Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 299, Nhị Nghiêu. Nghe vậy Lý Thừa Càn cũng là hiếu kỳ đứng lên, truy hỏi Tô Bạch nói, hiền ý tưởng của đệ là cái gì? Ngoặc kép, Tô Bạch lắc lắc đầu nói, ở không được hắn hua dược phương pháp bí truyền trước. Hết thảy đều là nói không. Lý Thừa Càn sau khi thở dài nói, nếu như ban đầu ép hỏi ra tới là tốt, bây giờ không thể nghi ngờ là ở mò kim đáy biển a. Tô Bạch lắc đầu nói, đó là một cái tử sĩ, căn bản không có cho chúng ta bắt sống hắn cơ hội. Lý Thừa Càn nhìn một chút xa xa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tô Bạch cũng đi quấy rầy hắn. Quá rồi mấy phút sau, Lý Thừa Càn mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn chằm chằm Tô Bạch nói, ta ngươi, cũng cần một ít tử sĩ. Tô Bạch lần đầu tiên trầm mặc xuống. Hắn dĩ nhiên biết cũng hẳn bồi dưỡng một ít tử sĩ đi ra. Nhưng là, những thứ này nhưng là hắn không giỏi. Không, hoặc có lẽ là hắn căn bản liền gây khó dễ tâm lý một cái kia khảm. Ở Hồng Kỳ hạ lớn lên Tô Bạch, phá lệ coi trọng tánh mạng người, tử sĩ, cùng hắn lý niệm không hợp, nhìn Tô Bạch không nói gì. Lý Thừa Càn tiếp tục nói, có rất nhiều chuyện đều phải cần có người đi làm, chuyện này cũng giống vậy, chúng ta yêu cầu tử sĩ. Ngoặc kép, Tô Bạch vẫn là không có nói chuyện, Khâu Công Công phảng phất là nhìn thấu Tô Bạch làm khó. Chủ động đứng dậy nói, điện hạ, chuyện này, liền giao cho lão nô đi. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn Khâu Công Công hỏi, giao cho ngươi. Khâu Công Công gật đầu một cái, sau đó cười híp mắt nói, lão nô mấy năm nay ở trong hoàng cung, nhưng là nhận thức một ít bất đắc chí tiểu thái giám. Vô dục, vô cầu, cái xác biết đi, nếu để cho bọn họ một cái mục tiêu lời nói. Chắc là sẽ không để cho điện hạ cùng hầu gia thất vọng, Lý Thừa Càn hay lại là cau mày. Loại đại sự này, giao cho Khâu Công Công hắn thật đúng là không quá yên tâm. Ai ngờ Tô Bạch nhưng là gật đầu một cái nói. Không sai, bọn họ xác thực là không tệ nhân tuyển, Lý Thừa Càn nghe một chút. Thu lại mình muốn cự tuyệt lời nói, không biết khi nào thì bắt đầu. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng toàn bộ Tô Bạch nói ra lời. Phảng phất chỉ phải tin tưởng Tô Bạch cũng sẽ không bị lỗi như thế. Tô Bạch suy nghĩ một chút rồi nói ra. Huấn luyện tử sĩ, yêu cầu bọn họ có nhất định võ lực mới được. Không biết Công Công có thể có dạy quan nhân chọn. Ngoặc kép, nghe vậy Khâu Công Công lắc đầu nói. Cái này nhưng là không có. Còn phải phiền toái hầu ra. Tô Bạch suy nghĩ một chút rồi nói ra. Tối tốt nhân tuyển nhất định là ta sư công Vương Hỷ. Đáng tiếc bằng vào ta sư công địa vị là chắc chắn sẽ không đồng ý dạy một ít tiểu thái giám. Như vậy thì chỉ có thể ở Bạch Ngọc Lâu Trung tìm hai người cao thủ đi ra, Khâu Công Công gật đầu. Một cái, hiện nay cũng chỉ có thể làm như vậy. Lý Thừa Càn nhìn hai người thương lượng xong rồi sau này. Đi tới bên cạnh hai người nói, như vậy chuyện này cứ như vậy quyết định. Tô Bạch cùng Khâu Công Công hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời gật đầu một cái. Lý Thừa Càn khoảng thời gian này trong hoàng cung, cảm giác mình bị ủy khuất. Bình thường trừ không tất yếu thỉnh an bên ngoài. Những thời gian khác hắn toàn bộ ở bên trong phòng miêu không đi ra. Đi thỉnh an thời điểm. Vĩnh viễn là trống song quải, một bộ chính mình hai chân còn chưa lành bộ dáng. Mặc dù Lý Thế Dân không có trợ giúp Lý Thừa Càn giấu giếm tin tức này, lại cũng không có chủ động tiết lộ, thật giống như thật hoàn toàn không quan tâm như thế. Hoặc có lẽ là hắn thật tin tưởng con cháu tự có con cháu phúc những lời này. Tô Bạch cùng Thái tử ngồi đối mặt nhau. Lý Thừa Càn tìm một cái tư thế thoải mái nằm một cái. Hoàn toàn không nhìn ra đại đường thái tử chắc có lễ nghi hình biểu. Tô Bạch nhẹ giọng nói. Điện hạ, đúng lúc lần này tới Đông Cung. có một việc muốn nói với ngài một chút. Lý Thừa Càn cười nói, anh em chúng ta cần gì phải khách khí. Ngươi nói chính là, Tô Bạch nhẹ giọng nói, vi thần chỉ có câu muốn nói muốn tặng cho điện hạ. Xin điện hạ, không muốn lung lạc bất kỳ một vị triều đình đại thần. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn ngẩn ra, theo rồi nói ra, hiền đệ trước không phải đã nói rồi sao? Tô Bạch không lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn mặt. Lý Thừa Càn biểu hiện trên mặt lại không giống như là đang làm giả. Tô Bạch tâm tư nhanh đổi liền hiểu trong đó mấu chốt. Không cần nhiều lời cái gì, nhất định là Lý Thừa Càn người thủ hạ tự chủ trương. Tô Bạch tiếp tục nói, điện hạ, bên ngoài bây giờ có thể có người đánh ngài danh nghĩa ở lôi kéo triều đình đại thần. Ngoặc kép, ở chuyện rất lâu trước kia, Tô Bạch liền đã nói với Lý Thừa Càn, không muốn lôi kéo triều đình đại thần. Mặc dù Lý Thừa Càn không hiểu tại sao, lại vẫn luôn là làm như vậy. Bây giờ Tô Bạch liền ở trước mặt mình. Hắn vừa vặn tuần hỏi, hiền đệ, ta một mực có chút, tại sao không thể lôi kéo triều đình đại thần đây? Chẳng lẽ chúng ta muốn một mực cô quân phấn đấu sao? Tô Bạch lắc đầu một cái rồi nói ra, điện hạ, bây giờ mới trinh quan 4 năm. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn hay lại là vẻ mặt mờ mịt biểu tình. Hiển nhiên hắn nghe không hiểu là ý gì. Thẳng đến Tô Bạch chỉ đỉnh đầu sau, Lý Thừa Càn này mới phản ứng được. Không sai, bây giờ chẳng qua là trinh quan 4 năm mà thôi. Lý Thế Dân còn trẻ, vào lúc này đi lôi kéo triều đình đại thần, chớ không phải mình uống nhiều rồi. Lý Thế Dân có thể dung nhẫn tương lai thái tử lôi kéo triều đình đại thần. Ai sẽ quên hắn năm đó là thế nào leo lên hoàng vị? Trong lúc nhất thời trên người hắn mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Tô Bạch không nói thêm cái gì, chỉ là nhìn Lý Thừa Càn sắc mặt. Tô Bạch liền biết hắn hẳn là nghe rõ mình nói. Lý Trị ví dụ liền sống sờ sờ đặt ở trước mặt. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đấu tranh, nhưng thật ra là Lý Thái thắng. Như vậy tại sao cuối cùng leo lên hoàng vị là không phải Lý Thái, mà là không có nhất thực lực Lý Trị đây? Dĩ nhiên, phải nói Lý Trị là một cái người xấu, vậy thì khó tránh khỏi có chút buồn cười quá. Có thể ở dưới tình huống đó còn ép Võ Tắc Thiên vài chục năm nam nhân, ngươi coi là người bình thường. Trải qua Tô Bạch chỉ điểm sau đó, Lý Thừa Càn cũng biết, hiện tại chính mình hay lại là quá nóng lòng. Tô Bạch tiếp tục nói, mặc dù chúng ta không có phương tiện lôi kéo đại thần, nhưng là điện hạ, cái này không đam làm hại chúng ta dùng một ít còn lại thủ đoạn. Lý Thừa Càn sững sờ, sau đó nhìn về phía Tô Bạch nhẹ giọng nói, hiền đệ làm sao dạy ta? Tô Bạch nói, bồi dưỡng nhân tài, để cho những nhân tài này dựa vào chính mình bản lĩnh leo đến cao vị. Như vậy, coi như là bệ hạ cũng không nói ra cái gì. Khâu Công Công vỗ tay một cái nói, đúng vậy, có thái tử ở, muốn cất nhắc bọn họ còn không dễ dàng sao? Tô Bạch lắc đầu nói, tuyệt đối không thể, trong chuyện này, bọn họ một chút thái tử tiện lợi cũng không thể sử dụng. Khâu Công Công không hiểu hỏi, tại sao? Tô Bạch cười một tiếng nói, bởi vì này dạng mới công bình công chính, cũng chỉ có như vậy bệ hạ mới sẽ không nhúng tay. Lý Thừa Càn cùng Khâu Công Công ở những âm mưu quỷ kế này bên trên đầu não, còn mạnh hơn Tô Bạch quá nhiều, nghe một chút liền biết là chuyện gì xảy ra. Rối rít gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Tô Bạch tiếp tục nói, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, chờ đến tự chúng ta thế lực thành hình sau này, chúng ta thì có lên tiếng điều kiện. Đến thời điểm chúng ta ở trên triều đình thanh âm, coi như là bệ hạ cũng không thể làm như không thấy. Khâu Công Công nhíu mày một cái nói, sự tình sợ là không có đơn giản như vậy. Không nói cái khác, Ngụy Vương điện hạ sợ thì sẽ không xem chúng ta như thế bố trí. Lý Thừa Càn cũng là gật đầu nói, Không sai, chuyện này là không giấu được. Muốn bọn họ thành cho chúng ta nhân, nhất định phải ở trên người bọn họ đánh lên chúng ta dấu ấn. Như vậy một mặt mới có lợi, một mặt nhưng là cũng hạn chế bọn họ, Tô Bạch khẽ cười nói. Này phảng phất như là đang nuôi cổ, chỉ có cường giả khả năng sống tồn, nếu như ngay cả như vậy chút ít phong tiểu lãng cũng thật không tới. Coi như là để cho bọn họ leo lên cao vị, vừa có thể đối với chúng ta có tác dụng gì đây? Lý Thừa Càn nhìn vẻ mặt tự tin và chuyện đương nhiên Tô Bạch. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bạch này một bộ dáng. Không có chút không khỏe ứng, chỉ có đối tương lai càng có lòng tin. Tô Bạch rời đi Hoàng Cung thời điểm, bên ngoài sắc trời đã tối dần. Hắn ở Đông Cung theo Thái Tử nói rất nhiều rồi lời nói. Còn nhìn một cái Khổng Tiên Sinh, đi ra Hoàng Cung sau, như vậy sắc trời nhất định là không thể trở về hộ huyện rồi. Tô Bạch xe ngựa dĩ nhiên là không thể ngồi rồi. Lý Thừa Càn đưa một chiếc tân xe ngựa cho Tô Bạch. Hết sức hào xa, ngồi tân xe ngựa, Tô Bạch đi một chuyến Minh Đức Thư Viện. Hắn còn muốn đem Triệu Nguyệt Nhi đón về đây. Xe ngựa đến thư viện sau đó, còn không chờ Tô Bạch đi hậu viện, Vương Nhị Ngưu liền ở một bên chạy ra, vui tươi hớn hở đứng ở Tô Bạch bên cạnh. Tô Bạch buồn cười xoa xoa đầu hắn nói, thế nào, ngoặc kép, Vương Nhị Ngưu còn là hướng về phía Tô Bạch cười, không nói lời nào, hắn bộ dáng này Tô Bạch thật là quá quen thuộc, nhất định là có chuyện gì muốn chính mình hỗ trợ mới có thể như vậy. Tô Bạch cố ý giả trang ra một bộ nhìn không hiểu bộ dáng nói, không việc gì theo ta ngốc cười cái gì. Ta còn muốn đi đón chị dâu ngươi về nhà đâu rồi. Không việc gì đừng cho ta thêm phiền. Nói xong cũng muốn đi vòng Vương Nhị Ngưu. Nhị Ngưu lần này nóng nảy, bận rộn lo lắng ngăn lại Tô Bạch nói. Ca, ta có một việc yêu cầu ngươi. Tô Bạch cười nói, cũng biết tiểu tử ngươi có chuyện yêu cầu ta. Nói đi, chuyện gì? Nhị Ngưu nhăn nhó một chút rồi nói ra. Ca, ta muốn giúp ngươi một chút. Tô Bạch trong lúc nhất thời còn không có nghe hiểu, hỏi ngược một câu nói, giúp ta một chút, ngươi có thể giúp ta giúp cái gì? Ngoặc kép, lời vừa ra khỏi miệng, Tô Bạch liền phản ứng kịp, chân mày nhíu chung một chỗ nói, ngươi là nói không nghĩ đi học. Vương Nhị Ngưu chặt vội vàng lắc đầu nói, là không phải là không phải, ta muốn một mặt đi học, một mặt giúp ngươi một chút. Tô Bạch nghiêm mặt nói, đi học chính là đi học, hẳn chuyên tâm một trí tài giả. Hơn nữa, ta có cái gì bận rộn là yêu cầu ngươi giúp. Vương Nhị Ngưu tiểu đỏ mặt lên nói, ta chính là muốn làm một ít đủ khả năng sự tình. Ca ca ngươi ở ta nơi này bao lớn thời điểm, là không phải đã trở thành chúng ta hộ huyện huyện lệnh rồi không? Ngoặc kép, Tô Bạch buồn cười nói, đó là nhờ bệ hạ để mát. Vương Nhị Ngưu hay lại là ngạnh đến tiểu cổ nói, ta bất kể, ta thì phải giúp ca ca ngươi bận rộn. Ngoặc kép, Tô Bạch suy nghĩ một chút rồi nói ra, có phải hay không là có người nói cho ngươi một ít ngổn ngang lời nói. Nói tới chỗ này thời điểm, sắc mặt của Tô Bạch có chút âm lạnh lên. Vương Nhị Ngưu thấy ca ca bộ dáng này, cũng không khỏi có chút sợ, chỉ là lắc đầu nhỏ nói, không người nói gì với ta, ta chính là muốn giúp một tay ca ca. Ngoặc kép, Vương Nhị Ngưu là đang nói dối. Hắn ở thư viện, phía trên có Triệu Minh che chở tiểu sinh sống coi như không tệ. Nhưng là sau khi đi ra ngoài, luôn nghe có người ở phía sau nghị luận, người đó chính là Vô Song Hầu đệ đệ. Không sai không sai, chính là hắn, xách xách xách, có tốt như vậy một người ca ca làm núi dựa, nếu như ta, khẳng định lăn lộn mạnh hơn hắn. Ha ha ha, vậy ngươi cũng chỉ có thể trông đợi đời sau đầu tốt thai rồi. Nghĩ là lời như vậy, vẫn tính là êm tai, có rất nhiều bị bệnh đau mắt nhân, nói ra lời nói càng khó nghe. Đây cũng là Vương Nhị Nghiêu hiền lành, không có ý định theo chân bọn họ so đo, nếu không chỉ là cái loại này nhục mạ vô song hầu người nhà tội danh, đã đủ rút bọn họ đầu lưỡi. Tô Bạch đời trước bị nhân gia nói vô số lần lời khó nghe. Hắn đối bây giờ Vương Nhị Nghiêu biểu tình thật sự là quá quen thuộc. Đây là khát vọng chứng minh chính mình biểu tình, khát vọng lấy được đồng ý biểu tình. Tô Bạch không nói thêm gì nữa. Hai đời, cho nhân gia làm ca ca vẫn là lần đầu tiên. Ở phương diện này Tô Bạch hay lại là một cái tân thủ. Trước hắn nghĩ rất đơn giản, chính là trong nhà hết thảy đều chính mình gánh lên đến. Có thể cho người nhà một cái cơm áo không lo tương lai. Nhân chỉ có ở cơm áo không lo sau này, mới sẽ xem xét chính mình sở thích là cái gì. Cũng mới có tư cách theo đuổi chính mình sở thích hoặc là mơ mộng. Mà bây giờ, Vương Nhị Nghiêu không thể nghi ngờ liền là tìm tới chính mình phương hướng đi tới. Tô Bạch phải làm dĩ nhiên không phải đi ngăn cản, hoặc là đi cho hắn làm cụt hứng. Lấy bây giờ Tô Bạch thực lực, có thể yên tâm lớn mật mặc cho Vương Nhị Nghiêu đi phát huy. Coi như Vương Nhị Nghiêu làm sai chuyện gì cũng không liên quan. Nếu không, muốn trinh hắn một ca ca làm gì? Làm ca ca không phải là cho đệ đệ thu thập cái đuôi sao? Tô Bạch nhẹ nhàng xoa xoa Vương Nhị Nghiêu đầu nói. Đi theo tiên sinh xin nghỉ. Tối hôm nay theo ta hồi phủ đệ. Thương lượng một chút, nhìn một chút ngươi muốn làm gì. Vương Nhị Nghiêu biết ca ca là đáp ứng. Lúc ấy ư một cái âm thanh. Hung hăng nắm chặt quyền. Quay đầu liền hướng trong học đường chạy đi, xem bộ dáng là đi nhờ người rồi. Hết thảy các thứ này lão Lưu đều là nhìn ở trong mắt. Không khỏi cười nói, hầu gia đối Nhị Nghiêu là thực sự được a. Ngoặc kép, Tô Bạch cũng đáp lại, ai bảo hắn là đệ đệ ta đây. Nói xong hai người đều là nở nụ cười, đến hậu viện nhận lấy Triệu Nguyệt Nhi, với Triệu Minh cùng Triệu phu nhân cáo biệt sau này. Đi tới cửa học viện, chỉ thấy Nhị Nghiêu đã ở nơi đó chờ rồi. Ba người lên xe ngựa sau, một tiếng roi vang, hướng phủ đệ phương hướng đi. Phủ đệ tấm bảng cũng sớm đã đổi thành mạ vàng vô song hầu phủ bốn chữ lớn. Nhìn qua khí phái cực kỳ, cửa hai cái thạch sư tử cũng đổi thành đại hào. Dữ tợn dị thường, nhìn qua dường như muốn cắn người khác. Này cổ tử khí thế. Coi như với bên cạnh Lô Quốc công phủ so với, cũng là không kém bao nhiêu. Tất Thanh đưa cái này ra lý tới tương đối ra dáng. Nói cho cùng, bây giờ hắn cũng coi là đại quản gia rồi. Ở trường ăn bên trong, đi tới chỗ nào, ai không cho hắn Tất Thanh một bộ mặt. Hoặc có lẽ là người nào không biết hắn là vô song hầu phủ đại quản gia. Nay thiên phủ để chủ nhân trở lại. Hắn dĩ nhiên muốn phải biểu hiện tốt một chút rồi. Đã sớm phân phó đầu bếp chuẩn bị một bàn lớn thức ăn. Nhưng là còn không chờ hắn biểu hiện tốt một chút một phen thời điểm. Chỉ thấy Tiêu Bạch xuống xe ngựa sau đó. Trực tiếp kéo Nhị thiếu gia liền đi về phía mật thất. Phu nhân cũng ngáp trở lại phòng ngủ. Nhìn dáng dấp cũng là không tính ăn cơm. Lưu lại Tất Thanh một người. Thổi phong có chút cô độc Tô Bạch kéo Vương Nhị Nghiêu đi vào mật thất sau. Để cho hắn ngồi tại chính mình đối diện. Chờ đến hai người cũng làm xong sau này. Tô Bạch mới nhìn chằm chằm con mắt của Vương Nhị Nghiêu nói. Ngươi muốn giúp ta cái gì? Vương Nhị Nghiêu cũng biết bây giờ là hai cái nam nhân giữa nói chuyện. Cũng là nghiêm mặt nói. Cái gì đều được. Tô Bạch nghe được câu này sau khi trả lời, nhẹ nhẹ bật cười nói, như vậy, ngươi liền, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?